Tước điểu quy lang thuyết cấp nguyệt lượng. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, ngay cả Phượng Hòa cũng không tự giác mà chăm chú theo dõi. Hai bên người truy ta đuổi, không bên nào nhường bên nào. Sắc mặt Lệ Vương dần trở nên nghiêm túc, không dám khinh địch nữa. Khi lợi thế trong trận đấu biến mất, hắn ta dần dần trở nên nóng nảy, la hét với những người trong đội, nếu ai để mất bóng chắc chắn sẽ bị hắn ta mắng. Hắn ta như vậy chẳng giúp được gì cho trận đấu, ngược lại còn khiến mọi người căng thẳng tột độ, đến cả thất hoàng tử cũng không dám tùy tiện tranh bóng nữa. Hai đội bất phân thắng bại, chỉ còn một điểm chênh lệch, bàn cuối cùng quyết định thắng thua. Một nén hương sắp cháy hết, Thái tử và Lệ Vương như đang ganh đua quyết liệt, tranh giành quả bóng cuối cùng. Người ngựa hai đội theo sát phía sau, thúc ngựa đuổi theo, tất cả đều chăm chú dõi theo quả bóng, từng người một vây quanh bảo vệ Thái tử và Lệ Vương. Chỉ có Lăng Kiến Chiết ở xa xa tụt lại phía sau, không những không vội vã mà còn ngáp dài chán nản. Tiếng hò reo trên khán đài dâng lên như thủy triều, nhóm nam tử thì phấn khích không thôi, còn các tiểu thư quý tộc trong khoảnh khắc này cũng chẳng màng đến sự dè dặt thường ngày, đồng loạt đứng dậy vẫy khăn thêu trong tay, cổ vũ hết mình cho đội mà mình yêu thích. Phượng Hòa bị đẩy đến sát lan can, cùng mọi người chăm chú dõi theo trận đấu trên sân, vô thức nín thở lúc nào không hay. Vào thời khắc cuối cùng, bóng rơi vào tay Thái tử, ánh mắt Thái tử sáng lên, cưỡi ngựa tiến lên, không một chút do dự vung cây gậy. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn theo, chỉ thấy quả bóng bay về phía khung thành, rơi xuống ở vị trí cách khung thành chỉ trong gang tấc, rồi lăn đúng đến bên cạnh ngựa của Lăng Kiến Triệt. Động tác ngáp của Lăng Kiến Triệt bỗng dừng lại, cúi đầu nhìn bóng, lại nhìn khung thành cách đó chưa đầy nửa thước. Thiếu Lẫm, nhanh lên! Lệ Vương gấp gáp hô lên, những người khác cũng đồng loạt kêu gọi. Lăng Kiến Triệt ngẩng đầu nhìn mọi người, lộ vẻ bất đắc dĩ, như thể không phải hắn muốn đánh quả bóng này, mà là quả bóng này nhất định phải đưa đến trước mặt hắn, buộc hắn phải đánh. Dáng vẻ không gấp gáp thực sự khiến người ta bực mình. Lệ Vương lo lắng đến độ mồ hôi tuôn đầy trán. Thái tử trong lòng cũng vô cùng sốt ruột nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể cố gắng kiềm chế, nét mặt có chút dữ tợn. Trước khi nén hương cháy hết, Lăng Kiến Triệt cuối cùng cũng vung gậy, chậm rãi chạm nhẹ vào bóng. Mọi người nín thở, nhìn bóng từ từ lăn vào khung thành. Đội của Lệ Vương thắng cuộc. Lăng Kiến Triệt khẽ nhún vai, thở dài bất đắc dĩ. Nếu biết dễ dàng như vậy, ta đã đánh cho thật phong độ rồi. Phượng Hòa, quả là một chiêu khiến người ta câm nín. Tất cả mọi người đều im lặng một lúc. Thái tử căng mặt chúc mừng Lệ Vương. Lệ Vương đắc ý, không thể che giấu nụ cười trên mặt. Mọi người xuống ngựa, bề ngoài miễn cưỡng duy trì vẻ hòa nhã, chào hỏi lẫn nhau. Thứ hoàng tử phấn khích vỗ vai Lăng Kiến Triệt, tiểu tử ngươi lúc nào cũng may mắn như vậy. Lăng Kiến Triệt gỡ chiếc vòng trên tay, không chút khiêm tốn, cũng tạm, chủ yếu là kỹ thuật đánh bóng của ta tốt, chỉ cần lệch một phân hay chênh một hào thì quả bóng đó cũng chẳng vào nổi. Mọi người tức đến muốn đánh hắn, cười đùa bảo hắn tối nay phải mời rượu. Các tiểu thư quý tộc đồng loạt ném khăn tay thêu về phía đội thắng cuộc. Lăng Kiến Triệt vừa định nhảy khỏi lan can thì lập tức bị một loạt khăn tay bay tới đập đầy mặt, rơi lả tả khắp người, hương phấn dậy lên ngào ngạt. Theo phản xạ hắn nhắm mắt lại, ho khan vài tiếng, nhíu mày, vừa định đưa tay gỡ khăn khỏi mặt thì chợt mở mắt ra, thấy Phượng Hòa đang ngồi phía ngoài lan can. Bắt gặp cảnh ngượng ngùng của hắn thì bất giác bật cười, đôi mắt cong cong, nụ cười như hoa nở, nhẹ nhàng rạng rỡ, gió khẽ thổi bay khăn lụa trên mặt hắn, qua lớp da mỏng mơ hồ, mỹ nhân như ở nơi mây mù tầng cao, mông lung mờ ảo, nhưng nụ cười ấy lại rực rỡ như xuân về. Giữa muôn vàn tiếng ồn ào náo nhiệt, chẳng ai để ý Lăng Kiến Triệt chậm mất một nhịp mới đưa tay gỡ chiếc khăn ra khỏi mặt. Cách chương